Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Toán. Hiện tại tiền bạc không thể xoay sở, còn phải liên tục chi trả tiền thuốc men. Mấy người họ hàng thân thích, trước này khi tới nhà cô, bây giờ đều lo trốn, chỉ còn không kịp. Mẹ Nhan bị dồn vào đường cùng, chỉ có thể bán đi căn nhà, dùng một phần tiền để thuê nhà. Phần còn lại thì bù vào khoản thiếu hụt của công ty. Giống như lời dự đoán của nhiều người, công ty vội vàng ngừng kinh doanh. Chứng minh cho câu châm ngôn, công ty càng lớn thì mở rộng và đóng cửa càng nhanh. May mắn là tiền thuốc của ba Nhan cũng không đắt lắm. Hơn nữa bọn họ vẫn còn một ít tiền ở trong ngân hàng. Đây là khoảng thời gian vô cùng hỗn loạn. Phồn Hoa gần như không dám nhớ lại, cũng không biết bản thân mình đã vượt qua nó bằng cách như thế nào. Kiều Cầm rất là nghe lời. Quả nhiên trong khoảng thời gian này không hề đến tìm cô. Dù vậy sáng tối mỗi ngày, vẫn luôn có cuộc điện thoại gọi đến ân cần hỏi thăm. Có đôi khi chỉ cần nghe được giọng nói của anh thì Phồn Hoa đã cảm thấy ấm áp. Dưới sự giúp đỡ của ba Diêu Lam, cả nhà bọn họ dọn đến một căn hộ cho thuê có 2 phòng. Nghe nói nhà này là bạn của ba Diêu Lam, cho nên tiền thuê phòng cũng giảm được không ít. Bởi vì muốn kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống, Phồn Hoa làm thêm các chức hậu kỳ ở các studio khác, cuộc sống cũng miễn cưỡng trôi qua. Nhưng sự bình yên đó cũng không kéo dài được lâu. Khi tất cả mọi việc đều đi qua, thân thể của ba Nhan dần dần hồi phục. Mẹ Nhan bắt đầu dành nhiều thời gian hơn để quan tâm đến con gái. Uống trà sâm đi, đừng có lúc nào cũng uống cà phê, không tốt cho sức khỏe đâu. Thấy Phồn Hoa ngồi trước máy tính mệt mỏi vặn cổ, mẹ Nhan đưa ly trà đến, giúp cô xoa bóp 2 vai. Muốn nói điều gì đó, nhưng lại ngừng lại một chút, quyết định đi thẳng vào vấn đề. Cậu thanh niên đến bệnh viện với con ngày hôm đó, có phải là Kiều Cầm không? Nghe thấy vậy, sắc mặt của Phồn Hoa trắng nhợt. Cô bắt đầu hối hận lúc trước khi mẹ cô gặp Kiều Cầm, vì sao lại không dứt khoát thẳng thắn để mà thừa nhận. Dù sao vẫn tốt hơn là vẫn cứ mãi xấu xấu xiếm xiếm, khiến cho bây giờ cũng không có đủ dũng cảm để nói ra sự thật. Chỉ có thể dùng thêm những lời nói dối khác để mà lấp liếm. Vất vả lắm mới nghĩ ra được một lời nói dối, còn hoàn hảo hơn để vẽ vòng tròn bằng compa, vậy mà cuối cùng mẹ vẫn có thể phát hiện ra. Có phải là hai các con đang quen nhau không? Không ai hiểu con gái bằng mẹ. Phản ứng của Phồn Hoa chính là câu trả lời thành thật nhất. Bà không biến sắc, bình tĩnh tiếp tục hỏi. Mẹ à! Một tiếng kêu vô lực vang lên, Phồn Hoa cố gắng muốn giải thích. Thế nhưng mẹ cô đã đột ngột ngắt lời. Không phải đã nhắc nhở con bao nhiêu lần rồi? Ba Diêu của con nhìn người vô số. Một đứa con trai có thể khiến cho bác ấy không thích đến mức đó, có lẽ cũng không phải là người tốt lành gì. Mẹ à, đừng có lúc nào cũng chỉ nghe lời người khác nói có được không hả? Lúc bà ngã bệnh, Kiều Cầm cũng hết lòng giúp đỡ, rốt cuộc anh ấy có gì không tốt chứ? Một khi đã thật lòng yêu một người, sẽ vì người đó mà làm tất cả. Cho dù có vì anh ta mà cãi nhau với ba mẹ, Phồn Hoa cũng không cảm thấy là mình có lỗi. Còn bao nhiêu tuổi rồi hả? Yêu đương mấy lần rồi hả? Con có biết được mẫu đàn ông nào đáng để con phá thác cả đời không hả? Con không biết. Nhưng mẹ có thể hiểu được Kiều Cầm hơn con sao? Con vì nó mà cãi nhau với mẹ sao hả? Mẹ Nhan có lòng chấp nhận được chuyện đứa con gái luôn luôn ngoan hiền của mình lại có ngày cãi nhau với bà chỉ vì một thằng con trai. Càng ngày bà càng cảm thấy tất cả mọi chuyện đều là do bị ảnh hưởng từ Kiều Cầm. Nếu không có Kiều Cầm thì Phồn Hoa mãi mãi là đứa con hiếu thảo đáng yêu mà ngoan ngoãn. Là do mẹ ngang ngược không phân rõ phải trái. Phồn Hoa bất đắc dĩ trợn mắt, giọng điệu cũng mềm xuống. Không muốn làm cho mẹ cô phải giận chó đánh mèo lên người của Kiều Cầm. Không phân rõ phải trái ư? Mẹ cũng chỉ là muốn tốt cho con. Con hiểu nó được bao nhiêu hả? Các con quen biết nhau được bao lâu rồi? Cái loại đàn ông thay bạn gái như là thay áo này, có đùa với con đến chết con cũng không biết được đâu. Đây cũng chỉ là chuyện quá khứ. Ai mà không có quá khứ cơ chứ? Mẹ có thể đừng chỉ nghe lời một phía có được không hả? Thôi được rồi, đừng nói mẹ không phân rõ phải trái. Chủ nhật này gọi nó đến nhà ăn cơm đi. Mẹ Nhan đưa ra một quyết định quan trọng. Đây được xem như là một bước lùi sau. Thế nhưng tại sao Phồn Hoa lại ra vẻ sợ hãi? Nhíu mày, bà nhạy cảm quay đầu lại. Con đang nghĩ cái gì thế hả? Con sợ cái gì chứ? Không phải con tin nó lắm hay sao? Nếu con đã nói mẹ không hiểu nó, vậy thì mời nó đến nhà để mẹ tìm hiểu nó cho rõ đi. Không sai, cô sợ cái gì chứ? Cho dù mẹ cô không chấp nhận anh, cô cũng sẽ cùng anh tiếp nhận. Phồn Hoa không muốn vì tình yêu mà bỏ đi tình thân. Ai nặng, ai nhẹ, cô có thể nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.